Chương 1067, truy cứu tới cùng. Âu Dương Thiến cầm trong tay rượu cao, đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Đem không gian để lại cho đây đối với tình nhân nhỏ. Vân Trạch ôm một hồi, còn không có bông, Lâm Nhuế đưa tay vô vô hắn bả vai, nói, A Trạch, ta không sao, thật sự. Nhường ta lại ôm một hồi. Vân Trạch thanh âm hết sức thấp, cẩn thận nghe, còn có thể nghe được bên trong hốt hoảng. Lâm Nhuế không nói. Hai cái người lặng lặng ôm thật lâu, Vân Trạch mới buông, sau đó hắn cầm lên bên cạnh rượu cao, nói, ta cho thêm ngươi đổ một ít. Ân. Đang tại Vân Trạch cho Lâm Nhuế đổ rượu cao thời điểm, Lâm Nhuế đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Cuối cùng nàng nói, ta biết là ai. Vân Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Nhuế nói, là Trình Hiểu cùng Âu Dương Cẩn. Chuyện này, Trình Hiểu hẳn là chủ mưu, Âu Dương Cẩn là tòng phạm. Mới vừa rồi ta vốn định cùng Thiến Tỷ nói chuyện này. Muốn thả Âu Dương Cẩn một con ngựa không, là nhường Thiến Tỷ làm một cái tâm lý chuẩn bị. Lâm Nhuế ngữ khí so với Vân Trạch còn muốn bình tĩnh, bởi vì lần này ta sẽ truy cứu tới cùng. Lúc trước Trình Hiểu cùng Âu Dương Cẩn, bất kể bọn họ làm sao nhảy nhót, Lâm Nhuế đều không để vào mắt. Lần này hai cái người gan mập mà rồi à, lại muốn giết chết nàng vậy nàng không thật tốt trở về kính bọn họ. Thật sự là quá thật xin lỗi bọn họ lớn như vậy trận trượng. Nhìn thấy Lâm Nhuế đáy mắt lạnh lùng, Vân Trạch tiến lòng. Hắn nắm chặt Lâm Nhuế tay, nói, ta đã gọi điện thoại nhường Cố Tầm lập tức chạy tới, bây giờ hẳn phải đến. Cảnh sát bên kia đang điều tra trong, lần này, tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Cố Tầm, cũng chính là Vân Trạch lúc trước cố ý cho Lâm Nhuế tìm kim bài luật sư. Lâm Nhuế gật gật đầu, nói, chuyện này Trình Hiểu là chủ mưu. Âu Dương Cẩn là tòng phạm, nhưng mà hai cái người cũng không như ngoài mặt quan hệ tốt như vậy, cho nên, chờ một hồi đang tra hỏi thời điểm, các kích phá tương đối khá. Ân. Cảnh sát đã đến quán rượu, hai cái thẩm vấn kịch tổ bên trong tất cả người. Mạnh Tiểu Ngải, Hứa Mộ Kha, Diệp Khuynh ba người mang chính mình trợ lý cùng nhân viên làm việc, đều tích cực phối hợp điều tra. Điều tra sau khi kết thúc, bọn họ còn cố ý đi xem Lâm Nhuế. Biết được Lâm Nhuế chẳng qua là cánh tay chảy ra, lúc này mới hơi yên tâm. Đối phương quá ác độc Diệp Khuynh cau mày. Bọn họ đều vô qua kịch, tự nhiên biết treo dây thép hết sức khổ cực, hơn nữa còn có nguy hiểm tính. Trong vòng mặt không thiếu có một ít nghệ sĩ, bởi vì treo dây thép bị thương. Mà hôm nay này vừa ra, lại là nhân vi không thể bảo là không đáng ghét vòng giải trí bên trong phùng sắt đạp đẻ tình huống không ít. Thật ra thì bọn họ cũng đều có thể lý giải. Nhưng mà loại này ra tay một cái liền giết người chuyện, tuyệt đối không thể dung túng đây cũng là đạo diễn Cao Kha muốn truy xét tới cùng nguyên nhân. Nếu không, toàn bộ đoàn kịch người, há chẳng phải là người người tự nguy ai cái điều tra thời điểm, rốt cuộc đến phiên Trình Hiểu nơi này. Trình Hiểu mang Âu Dương Cẩn cùng nhau đi vào, nhưng mà nửa đường, lại bị người ngăn lại. Mới vừa chạy tới Cố Tầm đẩy một cái mắt kiếng gọng vàng, đối Âu Dương Cẩn nói, Âu Dương tiên sinh, ta có chuyện. Muốn cùng ngươi điều tra một chút. Âu Dương Cẩn cau mày. Trình Hiểu nhưng không vui nói, không thấy chúng ta bây giờ trước phải phối hợp cảnh sát điều tra sao còn nữa. Ngươi là ai à, làm sao sẽ tới nơi này người trước phối hợp cảnh sát điều tra. Ta chỉ cùng Âu Dương tiên sinh nói đôi câu, sẽ để cho hắn đi vào. Cố Tầm tao nhã lễ phép bổ sung, ta là Lâm Nhuế luật sư. Trình Hiểu mặt liền biến sắc. Bên kia Âu Dương Cẩn sắc mặt cũng không đẹp mắt đi nơi nào. Vừa vặn lúc này cảnh sát kêu người, Trình Hiểu còn muốn ồn ào, ngược lại là bên cạnh Diệp Khuynh cười lạnh nói, như vậy không phối hợp, có phải hay không trong lòng có ngụy?